Đệ nhất danh sách, chương 1062, niệm báo chí. Góc truyện audio.com. Trang sách, đối với anh Linh nhóm mà nói. Mọi người cùng Nhâm Tiểu Túc cãi nhau về cãi nhau. Bố trí khí, chỉnh lý khí. Nhưng bọn họ đầu tiên thừa nhận Nhâm Tiểu Túc là tiếp nhiệm Tây Bắc quân tư lệnh điều kiện tiên quyết. Cũng không phủ nhận đối phương liền đại biểu cho Tây Bắc tương lai. Cho nên tức giận, mọi người tỉnh táo lại cũng sẽ chăm chú suy nghĩ Nhâm Tiểu Túc đề nghị. Nhưng tựa như Lý Tư lệnh nói như vậy, hơn 20 vạn anh linh đại quân tất cả đều biến thành một người tư quân. Kia Tây Bắc tương lai đi về hướng phương nào liền thật sự khó mà nói. Cho nên, như vậy quyết định trọng yếu, mọi người là tuyệt đối sẽ không đơn giản làm ra lựa chọn. Những ngày tiếp theo, Nhâm Tiểu Túc như trước mỗi thiên đô tới xé báo chí. Mà anh linh nhóm như cũ bị tức chửi ầm lên. Nhâm Tiểu Túc này kiên trì thương tiếc anh linh hành vi, để cho rất nhiều hàng rào cư dân đều cảm thấy cảm động. Từ từ, thậm chí có người bắt chước Nhâm Tiểu Túc đồng dạng. Mỗi thiên đô tới chuông đồng quảng trường đi đến một vòng. Đương nhiên, loại này mỗi thiên đô có rảnh rỗi căn bản là lão nhân. Ngay từ đầu anh linh nhóm mắng Nhâm Tiểu Túc không biết xấu hổ. Có thể về sau anh linh nhóm đột nhiên phát hiện, theo mỗi thiên đô có người tới thương tiếc bọn họ, tinh thần của bọn hắn ý chí ngược lại càng ngưng thực. Muốn biết rõ bọn họ bản cũng là bởi vì Tây Bắc người thương tiếc tài năng lưu lại ở trên đời này. Cái này nói rõ, người bình thường thương tiếc đối với bọn họ xác thực hội sản sinh ảnh hưởng. Hiện tại thời gian còn thiếu, cho nên mọi người trả lại không có cách nào khác phán đoán này ảnh hưởng đến ngọn nguồn sẽ như thế nào. Nhưng tóm lại là tốt hơn phương hướng A. Đang lúc Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị tiếp tục trải qua loại này hai điểm tạo thành một đường thẳng. Cơ bản, nhàn nhã sinh hoạt, Hứa Hiền Sở đột nhiên tới thông báo Nhâm Tiểu Túc, Trương Tư lệnh sự tình đã xong xuôi. Hai người bọn họ ngày mai xuất phát. Nhâm Tiểu Túc trong lòng có chút tiếc hận. Này hơn 20 vạn anh linh cuối cùng vẫn còn không có bị chính mình bắt cóc a. Sáng sớm ngày thứ 26 điểm thời điểm, Trương Cảnh Lâm sớm ngay tại chuông đồng trên quảng trường chờ hắn. Chỉ thấy Trương Cảnh Lâm đổi lại một thân quân trang, lưng mang một cái hành quân ba lô, đứng lặng tại sáng sớm hơi mỏng trong sương mù. Nhâm Tiểu Túc nghênh đón cười nói. Ngược lại là chưa từng gặp qua Trương tiên sinh này phó đả phẫn. Trong ba lô giả bộ cái gì? Lần này đi bộ kế hoạch là gần 2 tháng. Cho nên mang một ít tắm rửa y phục cùng trên đường ăn khẩu phần lương thực. Trương Cảnh Lâm giải thích nói. Chấm, ngươi ngược lại là cái gì cũng không mang a, yên tâm. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Ta tiến nhập hoang dã liền cùng về nhà đồng dạng. Không có khác nhau. Quảng cáo. Đi. Trương Cảnh Lâm gật đầu nói. Ngược lại là Trương tiên sinh ngươi. Không cần mang chút bảo tiêu tùy tùng sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Sẽ không sợ đi Tây Bắc bên ngoài địa phương gặp được nguy hiểm. Trương Cảnh Lâm thong dong nói. Có ngươi này hàng rào destroyer ở bên người. Ta có cái gì tốt sợ? Cũng là, Nhâm Tiểu Túc nói, hai người từ chuông đồng quảng trường xuất phát, không có ai tiễn đưa, cũng không có ai chứng kiến đây hết thảy. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc biết, hơn 20 vạn anh linh đang sáng ngời có thần nhìn chằm chằm bọn họ. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đúng rồi, Trương Cảnh Lâm nói. Nghe nói ngươi đoạn này thời gian mỗi thiên đô tới thương tiếc Tây Bắc quân tiên phong nhóm. Vì cái gì? Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng chuông đồng quảng trường. Sau đó chăm chú nói. Bởi vì ta kính nể tiên phong nhóm vì Tây Bắc hiến thân tinh thần. Trương tiên sinh ngươi cũng biết ta là tương đối người ích kỷ. Cho nên nghe được bọn họ quang vinh sự tích. Sử dụng nhịn không được động dung. Đoạn này thời gian đến nay ta mỗi ngày qua cùng bọn họ trò chuyện. Phảng phất bọn họ liền ở bên cạnh ta phù hộ lấy ta. Qua vô cùng phong phú. cũng rất có cảm giác an toàn. Trương Cảnh Lâm sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lại sẽ là như vậy một cái trả lời. Tại hắn trong ấn tượng, Nhâm Tiểu Túc tựa hồ cũng không phải một cái nghe được điểm quang vinh sự tích liền cảm động người a, bất quá hắn cảm thấy đây là chuyện tốt. Từ lúc Nhâm Tiểu Túc lần này hồi Tây Bắc, lại luôn là có thể cho hắn một ít kinh hỉ. Trương Cảnh Lâm cười nói, có tâm, thế nhưng là, ngay tại Trương Cảnh Lâm trong nội tâm rất cảm thấy vui mừng đồng thời. Tất cả trên quảng trường tràn ngập người bình thường nghe không được thanh âm. Phì, phì phì phì, tiểu tử này ngay trước mặt chúng ta nói vậy loại, mặt cũng sẽ không đỏ đấy. Vô sỉ đến cực điểm. Trương Cảnh Lâm ngươi chừng lớn hai tròng mắt của ngươi nhìn xem. Tiểu tử này căn bản liền không phải vật gì tốt. Một bụng ý nghĩ xấu. Loại này thời điểm, anh Linh nhóm đột nhiên có cảm giác trước kia nghe nói sách người kể chuyện xưa cảm giác. Ví dụ như mọi người nghe được một cái chuyện xưa. Bên trong có cái ngụy trang thành trung thần gian thần muốn mưu hại Trung Lương. Nghe khách nhóm cũng biết thằng này là người xấu. Có thể vai chính lại không biết. Vì vậy nghe khách nhóm hận không thể một đầu đâm vào cái kia trong chuyện xưa. Cảnh cáo vai chính nhất định phải thấy rõ gian thần. Theo Trương Cảnh Lâm cùng Nhâm Tiểu Túc càng chạy càng xa. Anh Linh nhóm chậm rãi nhụt chí. Các ngươi nói nếu như bị tiểu tử này triệu hoán đến anh Linh thần điện trong. Có phải hay không liền có thể dùng vật lý phương thức đánh hắn? Nếu quả thật có thể nói như vậy, ta nguyện ý tiếp nhận hắn triệu hoán. Ta cũng vậy, mặt trời từ phương đông mọc lên, rừng rực dương quang vung hướng tất cả Tây Bắc, đợi cho thái dương Tây rủ xuống. Trạng vạng tối ánh chiều ta đem chuông đồng quảng trường làm nổi bật thành một mảnh vàng óng ánh bộ dáng. Như từng mảnh kim sắc lông vũ tại bao trùm trên mặt đất. Buổi tối 7 điểm thời điểm, một cái 13-14 tuổi tiểu nam hài đột nhiên bưng lấy một phần báo chí đi đến trên quảng trường. Sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống, mỗi chữ mỗi câu niệm lên báo chí. Tháng 5 ngày 28, Vương Thị tập đoàn quân đột phá Chu Thị phương Bắc phòng tuyến phong tỏa. Vẻn vẹn dùng 2 giờ thời gian liền thuận lợi bắt lại Chu Thị vứt bỏ thủ 71 hiệu hàng rào. Buổi chiều năm khi, Vương Thị tập đoàn quân lần nữa hướng Nam Phương tiến lên. Dự tính ngày mai đến số 73 hàng rào. Tây Bắc chế độ cải cách hiện ra phồn vinh cảnh tượng. Trước kia mọi người cũng không muốn nâng lên cái quốc trồng trọt. Nhưng hôm nay núi hoang liền bảo sơn. Mỗi người an cư lạc nghiệp, anh Linh nhóm ở dưới chuông đồng mặt cảm giác có chút kỳ quái. Này tiểu nam hài như thế nào đột nhiên chạy trên quảng trường niệm báo chí? Tình huống như thế nào? Bất quá mọi người cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Dù sao có người niệm báo chí, kia bọn họ chợt nghe lấy chứ sao? Này chung quy so với mọi người chiến tranh tựa như xem báo chí mạnh mẽ a. Cứ như vậy liên tiếp 7 ngày, tiểu nam hài mỗi thiên đô, thẳng đến niệm xong báo chí mới vỗ vỗ bờ mông rời đi. Anh Linh nhóm bắt đầu chờ mong mỗi ngày buổi tối 7 giờ. Kia tiểu nam hài dáng dấp phổ thông tại trong con mắt của bọn họ cũng vẻ mặt đáng yêu lên. Tại anh Linh nhóm xem ra, tiểu hài này chỉ sợ sẽ là tất cả Tây Bắc đáng yêu nhất người. Chỉ là tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Vì cái gì lại đột nhiên có cái tiểu hài tử tới niệm báo chí đâu? Chẳng lẽ là vì rèn luyện tài ăn nói của mình? Quảng cáo, thẳng đến ngày thứ 7, bỗng nhiên có cái trung niên nữ nhân tới trên quảng trường. Nàng nhìn thấy tiểu hài tử thuận tiện kỳ hỏi. Nhi tử, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Ngươi đang làm cái gì? Tiểu nam hài thấy mình ma ma tới tựa hồ còn có chút hoảng hốt. Không có, không có làm cái gì. Chấm, trong tay ngươi cầm cái gì? Trung niên nữ nhân một bà rút đi tiểu hài tử trong tay báo chí. Sau đó nghi ngờ nói. Ngươi cầm lấy báo hôm nay làm gì vậy? Tờ báo này từ chỗ nào tới? Nhặt sao? Một phần hy vọng truyền thông báo chí hai khối tiền. Chỉ hài từ một cái Nguyệt Linh dùng tiền cũng mới 10 khối. Cho nên nàng cũng không có cảm thấy đây là tiểu hài tử mình mua. Tiểu hài tử do dự trong chốc lát giải thích nói. Đây là ta mua, ngươi lấy tiền ở đâu? Trung niên nữ nhân ngây ngẩn cả người. Thiếu soái cho, tiểu hài tử giải thích nói. Hắn nói ta chỉ muốn mỗi ngày qua đọc báo chí. Liền cho ta một tháng 300 khối tiền tiêu vặt. Nếu như ta có thể mỗi ngày kiên trì không gián đoạn. Một năm về sau liền lại vượt mức cho ta 1.000 khối. Bất quá hắn có yêu cầu. Không thể đang đi học thời gian. Phải đợi buổi tối tan học. Hơn nữa hắn còn muốn cầu ta mỗi môn công khóa đều vượt qua 90 phân. Như vậy tài năng cầm đến cái kia 1.000 khối. Trung niên nữ nhân ngây ngẩn cả người. Nhà nàng sẽ ngủ ở nhà khách bên cạnh. Tại kia mở một vợ con loại nhỏ hiệu giặt. Thiếu soái ngược lại là mỗi thiên đô sẽ đem y phục đưa đi tẩy. Thời gian cùng hài tử nhà mình xem như nhận thức. Nhưng nàng không nghĩ tới. Thiếu soái ra đến phát trước. Lại vẫn cùng hài tử nhà mình làm giao dịch như vậy. Trung niên nữ nhân sửng sốt nửa ngày. Ta nói ngươi mấy ngày nay như thế nào về nhà đều muộn. Còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài chơi nha. Chỉ là thiếu soái có hay không nói hắn vì cái gì để cho ngươi làm như vậy. Tiểu hài tử hồi đáp. Ta cũng hỏi qua hắn vì cái gì phải ở chuông đồng trên quảng trường niệm báo chí. Hắn nói, các bậc tiên liệt quê hương của vì bảo vệ mà chết. Cho nên bọn họ có quyền lợi biết, bọn họ quê hương của bảo hộ hiện giờ đến cỡ nào phồn vinh. Đây là bọn họ nên được. Trung niên nữ nhân suy tư trong chốc lát, sau đó cười xoa xoa hài từ đầu. Vậy ngươi nói với chúng ta một tiếng cũng không có cái gì à? Ta và cha ngươi còn có thể ngăn đón ngươi hay sao? Được rồi, về sau mỗi ngày ngươi niệm xong báo chí lại về nhà ăn cơm. Trong nhà về sau làm cơm tối cũng sẽ muộn 1 giờ. Mọi người ngủ ngon, Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.